Nhật ký nụ hôn đầu. Chương 14, chuyên cung cấp kỳ thi diễn 108 thức. Góc truyện audio.com. Kỷ Ninh trên giường lăn một vòng, cuối cùng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Gần nhất đại sự đều đã đang từ từ giải quyết. Bất kể là hậu viên hội vẫn là phòng làm việc vẫn là duy quyền. Hết thảy đều sơ bộ thành hình hướng tốt phương hướng phát triển. Sau đó chính là muốn suy nghĩ liên quan tới đỉnh lưu bước kế tiếp kế hoạch. Nghĩ đến bản thân đã thật lâu không có soát kỳ thi diễn tuyệt mỹ vật sống. Nàng hoán đổi đến tiểu hào. Trang đầu quét một cái mới. Tất cả đều là đứng tỉ tại phát đồ. Đứng tỉ là mọi người đối với quản lý minh tinh cái trạm nhân viên xưng hô. Cái trạm chính là minh tinh đồ bác. Mỗi cái trạm đều có tên của mình. Cái trạm thành lập về sau, đứng tỷ sẽ đuổi theo hành trình chụp đồ sau đó phát Weibo. Không thể đi hành trình có cũng sẽ tại thay đập trên tay mua đồ. Cái trạm lợi nhuận hình thức là bán ra PB, cũng chính là photo book, là các nàng chỗ quay chụp ảnh chụp đồ tập. Bình thường sẽ còn thêm một chút tay bức cùng cái khác xung quanh. Lấy một cái có ý nghĩa số lượng bán. Bán đoạt được phần lớn cũng sẽ dùng cho đến tiếp sau minh tinh tiếp ứng. Bất quá cái trạm cơ bản đều là chưa quan phương chứng nhận. Fan hâm mộ có thể tự do sáng tạo. Nói tóm lại phần lớn đứng tỷ đều rất có tiền. Cũng mà còn có tài hoa. Giống kỳ thi diễn loại này đỉnh lưu đương nhiên là có rất nhiều đứng. Có thể ở trong đó lan truyền ra đều là cực kỳ lợi hại đứng từ. Quay chụp và văn án đều rất tuyệt mỹ. Mặc dù cùng kỳ thi diễn từng có mấy lần tiếp xúc gần gũi. Nhưng Kỷ Ninh đâu có thể nào trực câu câu nhìn chằm chằm người ta nhìn. Một phương diện sợ bị mắng cọ nhiệt độ. Một phương diện cũng lo lắng hắn không được tự nhiên. Hiện tại rốt cục có thể hào hào thưởng thức soái ca. Of Oreo, kỳ thi diễn cái chạm. Kỳ thi diễn, bình an đến. Người đừng nhíu lông mày. Người chân quý nhất, kỳ thi diễn phối đồ là kỳ thi diễn nhíu mày nhìn điện thoại. Fantasy, kỳ thi diễn 0828. Kỳ thi diễn, cắm hoa rồi cắm hoa a, hôm nay là chăm chỉ làm việc ca ca. Hoa cũng không có người đẹp mắt. Kỳ thi diễn phối đồ là kỳ thi diễn làm việc tuyên truyền lúc phối hợp cắm hoa. Thơ tình vũ trụ kỳ thi diễn. Kỳ thi diễn, nhắm mắt đi ngủ đều mê người như vậy. Tốt hoàn mỹ không một tì vết một nam. Kỳ thi diễn phối đồ là hắn gối lên u hình trên gối nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhìn xem đứng tỉ môn có cách thức văn án cùng phối đồ. Cảm giác kiêu ngạo tự nhiên sinh ra. Ngẫm lại không đúng, Kỷ Ninh lại ấn mở bên trên một chương cẩn thận phóng đại. Trên cổ hắn cái kia u hình gối không phải nàng đưa sao. Xem ra hắn thật sự sẽ hảo hảo đối đãi mỗi một phần lễ vật. Mặc dù bây giờ sân bay đều chỉ thu tin. Nàng ngoác ngoác môi. Từng chương ấn mở nguyên đồ phóng đại thưởng thức sau bảo tồn. Cẩn thận tiến hành nửa giờ ánh mắt vận động. Kỳ Ninh trịnh trọng phát cầu vồng cái rắm. Nhíu mày kỳ thi diễn. Nghiêm túc kỳ thi diễn. Đi ngủ kỳ thi diễn. Khiến cho ta phạm trùng hôn tội kẻ cầm đầu. Đầu này cầu vồng cái rắm rất nhanh bị Tống Du đọc đến. Tống Du chậm rãi tại dưới đáy bình luận ra một cái tuyệt mỹ dấu chấm hỏi. Rất nhanh, Kỷ Ninh thu được một chương hình ảnh. Là Tống Du phát tới bản ghi nhớ screenshot. Bên trong sáng loáng dán cái nào đó câu. Tống Nghệ đều có kịch bản. Ta rất tỉnh táo. Động Tâm là cháu trai của ngươi. Khai mạc trước đó. Nàng từng nói chắc như đinh đóng cột đìa. Như thế hướng Tống Du tuyên thệ qua. Sự kiện nghịch chuyển quá nhanh. Kỷ Ninh nhất thời nghẹn lời. Thế là sau 10 phút. Nằm ở trên giường Tống Du nhận được Kỷ Ninh tiểu hào một đầu. Đưa cá Du Du nãi nãi chào buổi tối. Nãi nãi ăn sao? Nãi nãi làm việc một ngày cực khổ rồi. Cái này cái gì? Kỳ thi diễn nhìn xem người đại diện ở trước mặt mình ném một chồng đồ vật. Không có tâm tình gì nhíu nhíu mày. Không nhìn thấy sao. Giang Thắng tranh công giống như dùng bàn tay hướng phía trước so đo. Viết đủ xem rõ ràng. Người người đại diện kiêm trợ lý kiêm bảo mẫu kiêm người sắp đặt kiêm. Nói điểm chính, vô địch soái khí đáng giá ca tụng yêu đương nguyên lão ta. Giang Thắng, vì ngươi tổng kết một phần liêu muội bảo điền. Giang Thắng nhe răng cười một tiếng. Lộ ra vừa làm hoàn mỹ trắng tám khỏa răng. Ngươi không phải một mực buồn rầu tại cùng Kỳ Ninh quay chụp sao? Sáng mai lại muốn vỗ. Kỳ Thi Diễn nhìn xem trang tên sách chói mắt. Chuyên cung cấp Kỳ Thi Diễn 108 thức. Cảm giác nhận lấy không thể danh trạng vũ nhục. Lông mày nhàu đến còn sâu hơn biển. Trong vòng 3 giây, cái này rác rưởi lấy đi. Biệt giới a, ta làm 3 ngày mới làm xong đâu. Giang Thắng mở ra bàn tay. Ngươi nhìn đây chỉ có 1/4 trong lòng bàn tay lớn như vậy. Ta cố ý đánh in thu nhỏ. Chính là thuận tiện ngươi đang quay chụp lúc. Nhìn tài liệu. Này làm sao có thể để tài liệu đâu. Đây là yêu chinh phục. Kỳ Thi Diễn ghét bỏ xoay chuyển bên cạnh thân thể. Cút nhanh lên. Thật sự cầm. Ta cũng sẽ không lừa ngươi. Giang Thắng làm bộ liền phải đem đồ vật hướng hắn trong túi nhét. Đến lúc đó khẳng định có dùng. Kỳ Thi Diễn một phát bắt được Giang Thắng tay. Đoạn không thể có thể làm cho mình bị dạng này nhục nhã. Không cần, lấy đi. Thanh âm có thể thấy được tức giận. Giang Thắng vội vàng chống đỡ hắn túi. Không lựa lời nói phản cơ. Xác định không cần sao, thật sự không cần sao. Kỳ Ninh đối với nhiệt tình của ngươi trình độ cần muốn ta giúp ngươi hồi ức một chút không? Nói vừa xong, nam nhân sắc mặt có thể thấy được đột biến. Giang Thắng ý thức được mình đạp rồng chân, nuốt một ngụm nước bọt tranh thủ thời gian xoắn ốc xéo đi. Ảnh lưu niệm đế một người tại gian phòng trầm tư. Ngươi, mị lực không đúng chỗ. Nghĩ lại, gần nhất hai người quan hệ mặc dù có chút thân cận, nhưng giống như đều là hắn đơn phương đang hành động. Kỳ Ninh nhìn như cũ bất vi sở động. Lê Vũ Giai cùng Tưởng Xuyên kia đối trailer hắn tại buổi trình diễn thời trang bên trên nhìn qua. Ngợi khen CP sớm liền bắt đầu nắm tay bốn phía đánh tạp tình nhân cảnh điểm. Thân mật chụp ảnh chung lẫn nhau cho ăn vật cực kỳ tự nhiên. Mà hắn liền Kỳ Ninh móng tay đều không có sờ đến. Kỳ Thi Diễn để liễu để răng hàm. Đem gian phòng tắt đèn. Kỳ Ninh đương nhiên không biết Kỳ Thi Diễn bên kia xảy ra chuyện gì. Nàng ngồi một đêm máy bay. Rạng sáng đến nước Mỹ. Tu chỉnh 2 giờ liền đầu nhập nhật ký nụ hôn đầu quay chụp. Cơ hồ không có thời gian nghỉ xả hơi. Chỉ có 2 giờ nghỉ ngơi. Còn có 1 giờ tại làm trang phát. Nhưng nàng vẫn là dựa vào kinh người ý chí lực cùng làm việc quen thuộc ngược lại tốt chênh lệch. Chỉ là đầu óc khó tránh khỏi có chút hỗn độn. Kỳ Thi Diễn trực tiếp bên trong đáp lại chỉ là phạm vi nhỏ có chút oanh động. Về sau bị muối biển tỉ tỉ lấy. Bình thường kinh doanh, khống bình ép xuống. Cho nên Kỳ Ninh căn bản là không có nhìn thấy. Ngày hôm nay quay chụp chính là tại nước Mỹ Disney. Trang điểm trong xe không thấy được Kỳ Thi Diễn. Nhân viên công tác nói hắn đã trước tiên ở Disney chờ. Thời tiết chính nóng, Kỳ Ninh xếp vào bình phòng nắng phun sương liền hùng hùng hổ hổ lên xe. Để lái xe sư phụ mở nhanh một chút. Thật lâu trước đó cái nào đó tiết mục bên trong. Nàng tiết lộ qua mình muốn đi nhất địa phương là Disney. Đang chủ trì hướng dẫn dưới. Nói thẳng nếu như có thể có bạn trai cầm xung quanh tại cửa ra vào chờ mình. Cảm giác sẽ hạnh phúc hơn. Đại khái là biên kịch hiểu rõ nàng cái này cọc tâm nguyện. Cho nên lần này đem quay chụp ổn định ở nơi này. Bằng không thì lấy Kỳ Thi Diễn thẳng nam tính từ. Làm sao có thể chủ động yêu cầu tới này chơi. Nàng idol, nàng giải, xuống xe, nàng căn cứ camera vị trí tìm Kỳ Thi Diễn. Bản còn sợ hắn bị nướng hóa. Ai biết hắn cũng là còn nhàn nhã hài lòng. Tìm cái âm địa mà dựa vào lan can đợi nàng. Hắn ngày hôm nay một thân trắng xám đen. Lạnh lùng trên hai gò má mang lấy cái kính râm. Dựng xuống tới ngón tay từng chiếc thon dài thật đẹp. Khớp xương đều viết đầy. Vũ trụ tiệt a người rảnh rỗi chớ quấy dày. Mấy chữ. Kết quả xích lại gần xem xét. Phát hiện trước ngực hắn treo hai cái. Kỳ kỳ ti ti dư hấu chén. Kỳ Ninh bị cái này to lớn tương phản nhiếp đến dừng lại. Lòng nghi ngờ là mình hoa mắt. Chỉ vào bộ ngực hắn. Cái này, người mua sao? Ta cũng không nghĩ. Hắn gỡ xuống kính râm. Thuận tay câu đi một cái chén treo ở cổ nàng bên trên. Không tốt đoạt, chậm thêm liền không có bán. Tựa như là, nàng nghe nói cái này người nổi tiếng trên mạng. Võng hồng, cái chén hạn lượng đem bán. Mua nhiều người, cơ bản bắt đầu chín không bao lâu liền bán xong. Nàng đương nhiên không cảm thấy Kỳ Thị Diễn tới sớm như thế là cố ý mua cho nàng cái chén. Nàng còn không có như vậy tự luyến. Đoán chừng chính là hắn các loại thời điểm phát hiện rất nhiều nữ hài tử đều tại mua. Liền thuận tay cho nàng mang hộ một cái. Mặc dù cũng không phải đặc biệt vì nàng mua. Nhưng nàng vẫn là rất được lợi. Thiếu nữ tâm bị tinh mịn vui vẻ cảm kích sống. Nàng vặn ra cái nắp uống hai ngụm. Dưa hấu chanh mùi vị nước ngọt. Chua chua ngọt ngọt. Có bọt khí tại đầu lưỡi bạo tạc lan tràn. Giống cùng thích người hẹn hò hương vị. Kỳ Ninh chú ý tới hắn cũng vẫn mang theo cùng nhân vật giả thiết nghiêm trọng không hợp dưa hấu chén. Cắn ống hút nghiêng đầu. Người cái này còn muốn một mực mang theo sao? Người uống xong. Nam nhân đưa tay qua đến ước lượng nàng cái chén. Lông mày đuôi nhẹ nhàng dương lên. Nhanh như vậy liền nhớ nhung bên trên ta. Câu nói này để Kỳ Ninh không khỏi nghĩ đến cậy sủng mà kêu cháu gái. Ăn xong mình dưa hấu còn muốn đem nàng cướp đi. Ý nghĩ này một khi sinh ra thì có loại không nói ra được thân mật cảm giác. Nàng bị ánh nắng phơi chóng mặt. Ta không có. Muốn ngươi. Ta liền sợ ngươi không nghĩ mang theo cái này. Không biết là nghĩ đến cái gì. Nam nhân cực nhẹ cười âm thanh. Âm quấy gãi lấy nàng vành tai. Treo đi, giống như có chút hơi khó nói như vậy. Treo tương đối giống một đôi. Đầu lưỡi không biết làm sao chống đỡ một chút. Ống hút bị nàng bỗng dưng cắn chặt. Nàng trong lúc nhất thời không có phân rõ. Hắn chỉ, một đôi, nói là cái chén, vẫn là nói bọn họ. Hai người chơi cái thứ nhất hạng mục là phiêu lưu. Cơ bản không có người sẽ sớm mang theo áo mưa. Cho nên liền cũng làm trận mua. Một bộ còn rất có điểm quý. Kỳ Ninh trèo tại trên lan can thưởng thức người bán hàng kiếm tiền tính ra nhanh rút gân dáng vẻ. Tất cả mọi người phủ lấy đủ mọi màu sắc duy nhất một lần áo mưa. Xa xa nhìn lại đặc biệt giống lập tức sẽ bị đóng gói rác rưởi. Không biết là thuộc về làm rác rưởi ẩm ướt rác rưởi vẫn là có thể thu về rác rưởi. Kỳ Ninh cảm thấy tình cảnh này không khỏi có mấy phần buồn cười thê lương. Vừa quay đầu, nam nhân bên người 1m85, dài tay chân dài một trương mặt đẹp trai. Thấp kém nhựa plastic bộ ở trên người hắn lại tìm không thấy nửa phần cùng loại túi rác bộ dáng. Thấy thế nào đều nên cao định tú bên trên thiết kế thời thượng. Trời nóng nực. Cho dù là nhanh chóng trong thông đạo xếp hàng cũng như thân ở lồng hấp. Kỳ Ninh cảm thấy mình sắp bốc hơi lúc. Có hai tay đưa cái cây quạt tới. Đối diện ngoại quốc tiểu ca dùng không lưu loát trung văn nói với nàng. Nóng, cho ngươi. Kỳ Ninh có chút kinh hỉ. Các ngươi không cần sao? Không cần, cố ý cho ngươi. Tiểu ca nhìn bất quá 17-18 tuổi. Vừa nhìn phiên dịch khí vừa nói. Ngươi thật xinh đẹp, thích ngươi. Sau đó so cái ngón tay cái. Đột nhiên xuất hiện tỏ tình để Kỳ Ninh sửng sốt một chút. Nhưng lường trước cũng là quốc tế bạn bè hữu hảo giao lưu. Không có gì đặc thù hàm nghĩa. Nàng liền nhận lấy cây quạt cười nói. Vậy cảm ơn nha. Tiểu ca đi rồi về sau nàng cảm giác được càng thêm mát mẻ. Không chỉ có trên tay cây quạt có gió. Đỉnh đầu giống như cũng có. Khí lạnh, nàng ngẩng đầu, Đối đầu Kỳ Thi Diễn nặng nề áp xuống tới ánh mắt. Hắn hỏi nàng, có gì có thể cảm ơn? À, cái chén có thể so sánh cái này cây quạt quý nhiều. Nam nhân không có tâm tình gì híp mắt, cũng không gặp ngươi cười như vậy mở. Kỳ Ninh không nghe rõ. Cái gì? Không có gì. Phiêu lưu muốn bắt đầu. Để ngươi chú ý an toàn. Phiêu lưu không đáng sợ. Chỉ là không ngừng lượn vòng làm cho nàng có chút hôn mê. Xuống tới thời điểm còn chóng mặt tìm không thấy đường. Vẫn là Kỳ Thi Diễn vịn nàng giúp nàng đem áo mưa ném đi. Kỳ Ninh làm sao biết. Nào đó người đã dậu đổ bìm leo. Thuận tay tiếp nhận kia cây quạt. Đi theo áo mưa cùng một chỗ đưa vào trong thùng rác. Hạ cái hạng mục là Kỳ Ninh tuyển. Một cái phi thường ích chí nhi đồng loại hạng mục. Đại khái cùng loại với ngồi ở trong xe ngựa tuần sát một chút mộng ảo chuyện cổ tích bên trong thế giới. Buộc dây an toàn thời điểm. Bên người nam nhân bỗng nhiên cười. Kỳ Ninh cũng không biết rõ. Hiểu rõ hắn 3 năm đều không cảm thấy hắn là cái yêu người cười. Làm sao chân thực một ở chung đứng lên. Người này mặt mày bên trong đều là ý cười đâu. Người cười cái gì? Tiểu hài tử mới chơi những thứ này. Hắn không che giấu chút nào. Kỳ Ninh bất bình. Ai thuyết thành niên người liền không thể chơi. Ta, nam nhân khiêu khích chỉ ý càng thêm rõ ràng. Người có phải hay không là đi sân chơi đều chỉ dám chơi đu quay ngựa. Người trưởng thành ta cũng dám a, người muốn chơi cái gì? Ta cùng ngươi, nàng quẳng xuống ngoan thoại. Nửa giờ sau, cùng Kỳ Thi Diễn đứng tại cực tốc xe cáp treo lối vào. Nghe bên trong dọa người kêu sợ hãi. Nhìn xem xoay tròn chập trùng lại tốc độ cực nhanh công trình. Kỳ Ninh ngẩng đầu, kia cái gì? Ân, ngươi xem qua chứng minh thư của ta sao? Kỳ Thi Diễn không biết rõ làm sao lại nói đến tầng này. Làm sao? Ta kỳ thật chỉ có 12 tuổi tới. Kỳ Ninh nuốt một cái cuống họng. 12 tuổi chơi cái này có chút không thích hợp ta cảm thấy. Nam nhân khóe môi đường cong vượt khuếch trương càng lớn. Cúi đầu giấu cười. Cái này mềm nhũn. Đừng sợ. Ta ở bên cạnh. Hắn nói. Ngươi thử trước một chút. Không được thì không đi được. Thật kỳ quái, vì cái gì hắn không nhanh không chậm nói ra lời như vậy? Nàng sẽ cảm thấy yên ổn. Trước kia lại thế nào bị khuyên đều sẽ không đồng ý chơi không chung công trình Kỳ Ninh. Giờ phút này lại thăm dò đi về phía trước 2 bước. Một số đông người lưu tràn vào. Suýt nữa đem bọn hắn tách ra. Đám người khe hở bên trong đưa tới một cái tay. Lòng bàn tay mở ra. Cho ta, Kỳ Ninh cũng không có quá rõ ràng. Đem trong tay giấy thông hành cho hắn. Không phải cái này. Nam nhân ngón tay nhẹ khép. Tay cho ta. Nàng tạp cơ 1 giây. Thân thể đã dẫn đầu phục tùng chỉ lệnh đem bàn tay quá khứ. Biểu lộ kiệt lực duy trì lấy việc đời gặp rất nhiều bình tĩnh. Thiếu nữ ngón tay bị hắn cầm ngược ở lòng bàn tay. Ấm áp thoải mái dễ chịu nhiệt độ không giữ lại chút nào từ dán vào chỗ truyền đến. Xúc cảm mềm mại, biển người rộn ràng, ánh nắng tan rã. Hắn đem nàng kéo đến bên người. Nắm nàng xét vé, đại khái là sợ lại đi tán. Xét vé chính là người Trung Quốc. Không thể nghi ngờ là biết Kỳ Thi Diễn. Nhưng tin tức khó tránh khỏi có chút lạc hậu. Nhìn thấy Kỳ Thi Diễn lôi kéo Kỳ Ninh cùng khoản cái chén sau kinh ngạc kinh. Ánh mắt ra hiệu sau lưng Kỳ Ninh hỏi hắn. Các ngươi, tình nhân a? Kỳ Ninh chính suy nghĩ là muốn nói làm tiết mục vẫn là 3 tháng tình nhân loại hình. Ai ngờ nam nhân cầm tay của nàng không có lòng. Trực tiếp vuốt cằm nói. Chấm, ân, cái này bạn gái của ta. Cắm vào phiếu tên sách. Tác giả có lời muốn nói. Ô ô ô ô ô ta yêu Kỳ Thi Diễn. Chương này siêu ngọt. Chính ta nói. Tấn Giang có chút đánh. Không có xin phép nghỉ chính là muộn 8 giờ càng. Không thấy được đổi mới bảo bối có thể nhiều soát mấy lần hoặc là tại văn chương tường tình trang nhìn xem mọi người bình luận cùng chương mới. Nhất. Ngày hôm nay vẩy 88 cái hồng bao. Cách chương.